Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, nhanh dùng linh thạch đến vũ nhục ta đi. Vô Tẫn Môn bị người liên tiếp không ngừng thăm dò tin tức. Đã sớm tại đệ tử ở giữa truyền ra, mà Vô Tẫn Phong bên trên từng tòa băng điêu, cũng làm cho tất cả mọi người đối Vô Tẫn Môn càng có lòng tin. Còn có vinh dự cảm giác, về sau thời gian, lấy Phùng Thủy cầm đầu 13 người, ngày đêm càng không ngừng lao động, làm Lâm Nam, Đạo Đồng. Mỗi ngày chẳng những muốn thay thế Lâm Nam hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Tại nhiệm vụ kết thúc về sau, còn muốn phân tán đến từng cái diễn võ trường, làm chân nhân bồi luyện. Đến ban đêm, Lâm Nam liền sẽ đem cái này 13 người thả lại trong động phủ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam cũng đem động phủ một lần nữa bố trí một phen. Tại Lâm Nam một lần nữa đi một lần động phủ về sau, lệnh bài thế mà đem động phủ trực tiếp khóa lại, để Lâm Nam có thể tùy ý ra vào động phủ. Bất quá, ra vào động phủ thời điểm, Lâm Nam cần đứng tại chỗ đọc đầu 10 giây, nếu là có thể trong nháy mắt tiến vào, vậy đơn giản là trang bức lợi khí. Về sau đi ra ngoài cũng dám khắp nơi đắc tội với người. Đương nhiên, Lâm Nam cũng chỉ là ngẫm lại, sao có thể làm loại chuyện này đâu. Muốn liền dùng thực lực tuyệt đối đắc tội với người. Ngắn ngủi một tháng, Lâm Nam đạo đồng đội ngũ liền gia tăng đến 21 người. Căn cứ Lâm Nam biết tình báo, toàn bộ Thanh Chu đế quốc, hết thảy liền 21 tam tinh tông môn. Trước đây phó kế tục cho mình đưa sức lao động, có phải hay không nên trở về lễ một chút? Ngay từ đầu thời điểm, Phùng Thủy bọn người cảm thấy, đời này sợ là cứ như vậy. Nhưng là, tại trở thành đạo đồng ngày đầu tiên trong đêm, mỗi người trên tay phân biệt lấy được một khối hạ phẩm linh thạch thời điểm. Mẹ nó, sinh hoạt thật sự là quá kích thích, đơn giản chịu không được a. Phải biết, tại Phùng Thủy trước đó, còn có một vị tiền bối, tên là Vưu Bằng Tà Tu, đến bây giờ đều còn tại tông môn của mình bên trong bế quan. Cầm Lâm Nam cho hắn một bộ công pháp, Vưu Bằng triệt để là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nếu không phải Lâm Nam cung cấp lấy liên tục không ngừng hạ phẩm linh thạch, Vưu Bằng đoán chừng mình làm sao cũng phải bế quan cái trên trăm năm. Cầm tới một khối hạ phẩm linh thạch, Lâm Nam cũng không có ngăn cản bọn hắn ở buổi tối thời điểm ngồi xuống tu luyện. Cái này 21 người, đều là kim đan đỉnh phong tu vi. Xem ra những này tam tinh tông môn đều cảm thấy, chỉ là tìm hiểu tình báo, kim đan đỉnh phong đã hoàn toàn đầy đủ. Cũng chính bởi vì dạng này, đương cầm tới linh thạch bắt đầu tu luyện một khắc này, đạo đồng tiểu phân đội thành viên đều cảm thấy Nguyên Anh có hy vọng. Ý nghĩ này một mực tiếp tục đến ngày thứ hai ban đêm, tất cả mọi người liền bắt đầu hoài nghi mình trước kia tới những cái kia thời gian mới thật sự là nhận lấy ngược đãi. Nhìn xem trên tay hai khối linh thạch, cái này óng ánh sáng long lanh màu sắc, cái này tinh tế tỉ mỉ trơn mềm xúc cảm, cái này thấm vào ruột gan sảng khoái. Nguyên lai, đây chính là chúng ta một mực tại theo đuổi đồ vật. Nguyên lai, chỉ cần đánh một chút công liền có thể đạt được. Nguyên lai, thế giới này giàu nghèo chênh lệch to lớn như thế. Mà Phùng Thủy bọn người không biết, những này trong mắt bọn hắn cực kỳ chân quý hạ phẩm linh thạch. Bất quá là mỗi ngày hoa mấy điểm điểm cống hiến hối đoái ra vật phẩm. Chỉ có thể dùng riêng, không thể giao dịch, nếu không Lâm Nam đều có thể dùng hạ phẩm linh thạch đem toàn bộ phàm vực mua lại. Từ khi nhân số tăng trưởng đến 328 người, đồng thời tông môn nhiệm vụ lần nữa thăng cấp, Lâm Nam mỗi ngày liền có thể thu hoạch 3.000 điểm điểm cống hiến. Tăng thêm cái này 21 người vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nam một ngày liền có thể tăng trưởng 5.000 điểm cống hiến. Trong khoảng thời gian này đến, Lâm Nam điểm cống hiến lại lần nữa đã tăng tới hơn 9 vạn. Hai tháng đỉnh đi qua 6 tháng, cùng ăn mới đóng bên trong đóng giống như. Thế là, đương Phùng Thủy bọn người cầm trên tay đến 7 khối hạ phẩm linh thạch về sau. Liền triệt để quên mình là ai. Về sau bắt lấy, người mới. Cơ hồ đều là bị Phùng Thủy dẫn đầu lắc lư ký khế ước. Sau đó đạo này đồng rời gạch lắc lư tiểu phân đội. Cứ như vậy một chút xíu mà lớn mạnh. Tại Phùng Thủy bọn người hưởng thụ lấy vô tận môn cái này, không giống người, đãi ngộ lúc. Thanh Chu đế quốc bên trong 21 tam tinh trong tông môn. Lại đều rơi vào trầm mặc. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tất cả tông môn đều tổn thất một cái kim đan đỉnh phong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Theo thám tử hồi báo, những người này cũng không có bỏ mình, mà là tại vô tận môn định cư lại, mỗi ngày tại trong tông môn bận rộn, lại là chỉ đạo đệ tử tu hành, lại là tự tay dạy bảo thực chiến, còn có đốn củi gánh nước đào quáng. Các ngươi không phải đi tìm hiểu tin tức sao? Làm sao lại trực tiếp dung nhập đối phương sinh sống? Khâu Đài Vực, Thiên Hoa Môn, Tông Chủ Trương Diệu, sốt ruột một đám trưởng lão, lần nữa tổ chức một lần hội nghị. Tông Chủ, không nghĩ tới cái này Phùng trưởng lão thật là có một bộ. Thế mà trực tiếp liền đánh vào nội bộ, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể trực tiếp thu được vô tận môn tất cả tin tức. Nếu thật sự là như thế, ta cũng không cần thiết lại sốt ruột các vị trưởng lão. Làm sao? Chẳng lẽ cái này Phùng trưởng lão còn có thể trực tiếp phán ra ta Thiên Hoa Môn? Gia nhập kia chỉ là nhất tinh tông môn không thành. Nếu thật là chỉ là nhất tinh tông môn, làm sao lại nhận tất cả tam tinh thế lực coi trọng? Trương Diệu lắc đầu, đám người này chẳng lẽ là trưởng lão vị trí ngồi quá lâu? Đầu óc hư mất sao? Phùng Thủy tại Thiên Hoa Môn cũng chờ đợi hơn 800 năm. Từ một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, từng bước một leo đến trưởng lão chi vị, há lại tùy tiện liền sẽ lưng tấm tông môn người. Nguyên bản Trương Diệu cũng là cảm thấy như vậy, thẳng đến mới vừa thu được Phùng Thủy gửi thư. Tôn kính tông chủ đại nhân, từ Phùng Thủy nhập tông đến nay, đã có 837 năm, còn nhớ kỹ năm đó vừa mới trúc cơ không lâu, chính hoang mang đại đạo chi cơ mà dừng lại không tiến. May mắn được tông chủ đại nhân chỉ điểm, mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ, Phùng Thủy y nguyên không dám quên tông tộc đại nhân ân tình. Lần này tới tin, một là muốn nói cho tông chủ đại nhân, nhiệm vụ lần này thất bại. Phùng Thủy đã kinh thành vì vô tận môn tù binh, sợ là đời này lại khó báo đáp tông chủ ân tình. Hai là muốn nói cho tông chủ đại nhân, vô tận môn tài nguyên già nhiều, có muốn đi chung hay không a? Nguyên bản thu được Phùng Thủy gửi thư lúc, Trương Diệu còn có chút mong đợi, xem ra Phùng Thủy thật đánh vào vô tận môn nội bộ. Đây là truyền đến nội bộ tin chi tiết. Kết quả đều là thứ gì đồ chơi? Còn muốn hay không cùng đi? Ngươi là đi tới tiệm ăn sao? Cái này Phùng Thủy thật sự là quá ghê tởm. Tông môn thật sự là mắt bị mù nuôi ra loại này bạch nhãn lang. Trương Diệu công bố nội dung bức thư. Trong đó một vị trưởng lão vỗ bàn một cái. Lớn tiếng mắng. Trương Diệu không khỏi cho một cái liếc mắt. Đây rốt cuộc là mắng Phùng Thủy bạch nhãn lang. Vẫn là chửi mình người tông chủ này biết người không rõ. Có phải hay không nên cân nhắc đem những này nhân thủ bên trên quyền lợi làm trở về? Đều là bầy đồ đần sao? Liêu trưởng lão, không thể nói như thế. Có lẽ Phùng trưởng lão chỉ là nhận lấy vô tận môn uy hiếp mới viết xuống phong thư này. Chúng ta không như trên báo đến trăm tông liên minh, để liên minh thay chúng ta làm chủ. Trương Diệu đều muốn rút kiếm chém người. Liêu trưởng lão ngốc, người mẹ hắn càng ngốc. Báo cáo trăm tông liên minh, đến cùng là dùng bên nào cái mông nghĩ? Phùng Thủy hành vi thế nhưng là thuộc về phi pháp xâm lấn. Mặc dù liên minh đối loại chuyện như vậy thái độ là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đó là bởi vì không ai đâm đến trong liên minh. Nếu là trực tiếp đặt tới bên ngoài, mặc kệ như thế nào đều là Thiên Hoa Môn trách nhiệm a. Nói không chừng còn muốn bồi thường Vô Tận Môn một số lớn tài nguyên mới có thể xong việc. Nếu không trực tiếp bị thu hồi trăm tông liên minh lệnh, bị mấy cái tam tinh tông môn liên thủ diệt tông đều là có khả năng. Nhức đầu người, cũng không chỉ Trương Diệu một cái, những tông môn khác tông chủ đều đối với mình trưởng lão một đi không trở lại mà ảo não. Do dự là phái ra Nguyên Anh kỳ trưởng lão lại đi dò xét, vẫn là trực tiếp tìm người tới cửa cầu hòa, để Vô Tận Môn mở miệng thả người. Chỉ cần điều kiện không quá không hợp thói thường, đối với Vô Tận Môn ba chữ tại tam tinh trong tông môn bị nhắc lên tần suất cao bao nhiêu, Lâm Nam là không biết. Lúc này Lâm Nam ngay tại bên trong phòng luyện khí, trên tay cầm lấy một cây giáo tiên, nhìn xem dưới đáy 21 kim đan đỉnh phong tu sĩ, khóe miệng giơ lên, lần nữa lộ ra người vật vô hại mỉm cười. Liên quan tới mỏ đồng thạch cùng mỏ thiếc thạch tại một thanh trong phi kiếm hỗn hợp tỷ lệ, vị bạn học kia đến trả lời một chút. Nhìn xem Lâm Nam trong tay thước dạy học, đã từng phong quang dường nào tu sĩ kim đan tranh đoạt người giơ tay phải, chờ mong mà nhìn xem Lâm Nam, tựa hồ phi thường chờ mong bị Lâm Nam điểm đến chính mình. La Tân, ngươi đến trả lời. Lâm Nam tiện tay chỉ một người mà bị Lâm Nam gọi vào về sau, La Tân kích động đứng dậy, bộ dáng kia tựa như người viết lúc đi học bị lão sư điểm danh trả lời vấn đề, lại vừa vặn sẽ làm như thế. Căn cứ phi kiếm mong muốn đạt tới hiệu quả, đồng cùng tích tỷ lệ tại một chút mấy loại tình huống. Hỗn hợp tỷ lệ theo thứ tự là, La Tân nhanh chóng trả lời, dáng vẻ đoan trang, rõ ràng. Lâm Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu, ném qua một khối hạ phẩm linh thạch, để hắn ngồi xuống. Cái khác không có bị điểm đến người, nhìn xem La Tân trên tay linh thạch, hâm mộ nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị Lâm Nam lần sau đặt câu hỏi, là lúc nào bắt đầu đây này? Vì chỉ là một khối linh thạch, chúng ta thế mà lại bắt đầu cố gắng học tập đủ loại kiến thức. Không đúng không đúng, gần nhất bành trướng a, làm sao lại nói ra chỉ là một khối linh thạch loại lời này? Bất quá, nhìn xem Lâm Nam trong tay phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn linh thạch, muốn cái gì tôn nghiêm, nhanh dùng linh thạch đến vũ nhục ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục